lâu lắm mới thấy mày về đấy. Cô nghe vậy định đi lại, nhưng mà Lâm liền giữ lấy. Em quen sao? Phải bảo họ nhường đường đi để xe còn đi chứ. Nhã nhìn anh, cười một cái nhẹ nhàng, gạt tay anh ra mà nói. Chắc anh không biết, trai lạ muốn vào làng tôi thì đều phải bước qua được cửa ải là đám trai làng này. Cứ từ từ mà chơi đùa nhá. Nói rồi Nhã cũng liền đi thẳng về phía trước, để anh ở đấy khẽ nhíu mày nhìn theo. Trai làng. Cô lúc này lại gần đám thanh niên kia, cười nói gì đó, rồi sau đấy quay lại, nhìn anh vẫy tay chào một cái là liền đi thẳng vào trong. Lâm thấy vậy cũng đi lại, nhưng đám thanh niên kia liền dàn ra, chắn đường, nét mặt tên nào cũng cứng rắn. Muốn qua để tán gái làng này thì phải làm luật đã. Lâm nghe vậy nét mặt vẫn bình thản, lấy điện thoại trong túi ra rồi nói. Muốn bao nhiêu? Đọc tài khoản đi, tôi chuyển. Bọn này không dùng tài khoản. Nghe thế anh bỗng sững lại nhìn, sau đó vài giây rút ví ra, có bao nhiêu tiền mặt trong đấy, lấy hết mà đưa cho họ. Tôi không đem theo nhiều tiền mặt đâu. Cầm tạm đi, lát nữa tôi rút tiền tôi đưa thêm cho. Bọn này không cần tiền. Nghe câu đấy, Lâm khẽ nhíu mày, gương mặt sau đó chợt đanh lại. Thế mấy người muốn gì? Nghe thế, một tên cầm đầu trong đấy liền đáp lại. Đấu một trận, cam kết dù có thế nào cũng phải tự chịu chứ không được ăn vạ. Có dũng khí thì hãy nhận lời, không thì quay xe về đi. Lâm nghe thế nhìn đám chúng nó, tên nào tên ấy ở đây đều lao động tay chân nên cơ bắp cuồn cuộn, dáng người lực lưỡng, đấu với hai ba tên không vấn đề, nhưng mà cả đám này thì qua được cửa ải chắc cũng không có sức lết vào. Được, một đấu một hay là lên cả đây? Mày cân được cả không? Nghe thế khóe miệng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp. Phải hỏi cả đám chúng mày cân được tao không? Nghe thế cả đám chúng nó sau đấy liền quây thành một vòng quanh anh. Mặt đứa nào đứa đó hầm hầm, không hề có ý nhượng bộ. Lâm dáng vẻ vẫn bình thản nơi cúc áo sơ mi của mình ra, xắn tay áo lên, và rồi một cuộc chiến không cân sức diễn ra. Lúc này đã đi vào đến cổng của một căn nhà mái ngói đỏ. Cô đứng ngoài cửa ngó vào nhìn bên trong mà tươi cười gọi. Ông ơi, bà ơi, con về thăm ông bà đây. Nghe thế, dáng người đàn ông lưng khọm từ trong nhà vội vã đi ra. Gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, vừa nhìn thấy lại cười khiến da nhúm lại. Bà ơi, con Nhã nó về thật này. Vừa nói ông vừa đi lại mở cánh cổng bằng sắt đã có phần hoen gì. Con bé này, về thì về, sao muốn lắm đồ thế hả? Nhã nghe vậy lại cười rồi đi qua cổng. Xách lỉnh kỉnh vậy thôi chứ chẳng có gì đâu ạ. Bà đâu rồi ông? Phong lẽo, ông phong lẽo đẽo theo sau cô trông như một đứa trẻ vậy. Bà đang ở sân sau đấy. Tự nhiên nay đòi bắt gà, bảo là con Nhã nó về. Tưởng bà già lại lẫn, nói lung tung, ai ngờ là con về thật. Dạ, sáng bà có gọi cho con mà ông. Đúng là lâu rồi con không có về thăm ông bà. Thôi, con cháu nó ở xa xôi lại bận công việc, cứ ép nó phải lặn lội vất vả về đây làm gì. Cái bà này. Không vất vả đâu ông. Hôm nay rảnh nên con về ở lại ngủ với ông bà luôn. Thế thì bà thích lắm đó. Nhã bước qua cánh cửa kính. Căn nhà bao năm rồi vẫn vậy. Bộ bàn ghế cũ kỹ cùng chiếc tủ thờ để chính giữa. Hai bên kê hai chiếc giường đơn sơ, chỉ đơn giản là một chiếc rèm vải ngăn lại. Nhã đi lại, đặt đồ lên trên bàn, rồi lại thắp cho bàn thờ gia tiên một nén hương. Sau đó quay sang ông Phong. Ông, con ra sân sau xem bà làm gì phụ bà nha ông. Ờ, mau ra cho bà con mừng đi. Khiếp sáng giờ cứ ra vào nhắc con mãi đấy. Nghe vậy, cô liền trở ra ngoài rồi vòng ra phía sau nhà. Ở đấy có khoảng sân vườn khá rộng, dùng để trồng rau, nuôi gà nuôi vịt. Nhã liền cười khi thấy dáng người gầy gò nhỏ bé với mái tóc bạc trắng trên đầu đang lom khom hái rau. Cô vội đi lại. Chị ngoại ơi, Nhã về với chị ngoại rồi đây. Bà Nhung nghe thế quay người lại, nét mặt rừng rỡ nhưng lại ra vẻ giận dỗi. Vâng, quý hóa quá, nay chị mới về thăm cái bà già này đây. Cô cười nịnh nọt ôm lấy bà. Bà đừng nói như vậy, Nhã buồn đấy. Hôm nay con về là ngủ lại với bà luôn mà. Nghe cô nói vậy, cái miệng của bà móm móm lại cười. Vâng, tôi không dám làm chị buồn. Đồ rồi bỏ ra để bà hái nốt nắm sau, chiều còn nấu canh, cua nhá. Vẫn là bà ngoại chiều Nhã nhất. Cô thơm lên má bà một cái, sau đó cũng buông bà ra, rồi ngồi xuống hái sau cùng với bà. Thấy bàn tay gầy gò chỉ còn làn da nhăn nheo bọc thấy, mà Nhã lại cảm thấy xót. Mà sao ba con bảo, để sửa nhà cho ông bà, mà ông bà không chịu thế. Bây giờ ông bà cũng có tuổi rồi, để ba con sửa cho cái nhà to hơn, rồi thuê lấy một cô giúp việc, cơm nước dọn dẹp cho ông bà đỡ vất vả.